Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay Phương Thúy đã quay trở lại để tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 2 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Đừng quên nhấn like, share video để ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc lập tức xộc lên mũi. Đường Tinh Khanh ho liên tiếp mấy cái liền, lùi về sau một bước, nói: Xin lỗi, tôi... Này, cô không có mắt à? Không đợi Đường Tinh Khanh nói hết, cô liền cảm thấy có người đang thô lỗ nắm lấy bả vai của cô, sau đó tức giận hét lên. Bả vai của Đường Tinh Khanh bị người đó bóp đến đau điếng người. Thở hắt ra một hơi lạnh ngắt, đành nói: Không phải tôi cố ý đâu. Vì mùi rượu và mùi thuốc lá quá là nồng nặc khiến Đường Tinh Khanh nước mắt lưng tròng. Vốn dĩ trông cô rất thuần khiết lại mỏng manh, nhưng cô lúc này lại khiến người ta càng nhìn càng thấy thương hại thôi. Hóa ra là một người đẹp. Không sao, cô hôn anh đây một cái, anh đây sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông trước mặt cô tên Vương Long, là một tên lưu manh ở chốn này. Anh ta vừa trông thấy dáng vẻ của Đường Tinh Khanh, mắt liền sáng bừng lên, sau đó dùng ánh mắt dâm dê nhìn cô từ trên xuống dưới. Sau khi quan sát một vài bộ phận của cô xong, bàn tay thối tha vốn đang túm lấy Đường Tinh Khanh của hắn liền thò xuống dưới ngực cô. Anh à, mong anh tự trọng. Đường Tinh Khanh vừa thấy bàn tay người đó giơ lại liền vội vàng hất ra, lùi về sau một bước, giọng điệu nghiêm nghị khiển trách. Cô em cũng đánh đá phết đấy nhỉ. Vương Long không hề vì chuyện đó mà nổi giận, ngược lại còn vui vẻ cười phá lên. Em gái, em đến đây một mình sao? Có cần mấy anh em bọn anh vui chơi cùng không? Vương Long nói rồi, vẫy tay, lập tức hai bên liền đi tới thêm mấy tên côn đồ, người toàn mùi rượu và thuốc lá. Vương Long, hôm nay được đấy, cô em này là đủ rồi. Sao, chia cho mấy anh em chúng tôi nếm thử với. Sau khi đám người xung quanh đấy nhìn thấy Đường Tinh Khanh, đột nhiên có một tên cười đê tiện rồi nói. Đường Tinh Khanh liên tục lùi ra phía sau, nhìn bằng ấy tên lưu manh bước lại gần mình. Cô vô cùng hối hận, tại sao mình lại đến cái nơi này, đã thế lại còn đến một mình nữa. Em gái à, đến chơi cùng bọn anh đi. Vương Long nói rồi, lại một lần nữa túm lấy cổ tay của Đường Tinh Khanh, ra sức định kéo cô vào trong lòng hắn. Đường Tinh Khanh lảo đảo, xém chút nữa thì té ngã, nhưng cô vẫn cố đứng vững lại. Chỉ là mặc cho cô có giãy giụa thế nào đi nữa thì vẫn chẳng thể thoát khỏi bàn tay người đàn ông kia. Bỏ tay ra, anh buông tôi ra. Buông ra? Hôm nay đã rơi vào tay anh đây rồi thì không có được thả đi đâu. Vương Long cười một cách đê tiện. Ở một nơi khác, trong góc của quán bar, Đông Phùng Lưu đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cảnh bên chỗ Đường Tinh Khanh, ánh mắt âm u nghiêm túc không chịu được. Lúc ở nhà họ Đường, vì lúc đó Đông Phùng Lưu nhận một cuộc điện thoại có việc gấp cần xử lý nên phải rời đi trước. Chỉ là không ngờ rằng lúc anh ta quay lại định đón Đường Tinh Khanh thì bất ngờ thì nhìn thấy cảnh Đường Tinh Khanh đang vội vội vàng vàng đi trên đường. Anh ta lập tức cảm thấy kỳ lạ nên liền đi theo cô suốt dọc đường. Kết quả lại nhìn thấy cô đi vào trong quán bar này. Sau khi Đường Tinh Khanh đi vào quán bar, sắc mặt Đông Phùng Lưu lập tức trở nên khó coi. Theo cô vào, thế nên mới thấy cảnh vừa nãy. Vì cách quá xa, lại thêm quán bar ồn quá. Đông Phùng Lưu không nghe thấy bọn họ đang nói gì cả, chỉ thấy Đường Tinh Khanh đang lôi thôi kéo kéo với một đám đàn ông, từ lòng người này sang lòng người kia. Phẫn nộ, tức giận vô cớ, Đông Phùng Lưu nghiến răng nghiến lợi. Người phụ nữ này, Tất cả những gì thuần khiết mà cô ta biểu hiện ra bên ngoài, quả nhiên đều là giả hết sao? Cô ta rảnh rỗi, liền thích đến những nơi như vậy để chơi bời với đám đàn ông sao? Chào ngài, xin hỏi... Đúng lúc đó, có một cô gái xinh đẹp sexy tiến lại gần, định bắt chuyện với Đông Phùng Lưu. Chỉ là cô gái đó vừa mở miệng, liền bị Đông Phùng Lưu lạnh lùng cắt ngang lời. Biến! Ánh mắt lạnh như băng của Đông Phùng Lưu dọa cô ta sợ, đến nỗi vội vàng xoay người chạy mất. Những cô gái đến nơi này chắc đều như vậy chăng? Dụ dỗ đàn ông khác, sau đó sống phóng đãng. Đường Tinh Khanh, đúng là cô, lại còn học sinh giỏi, thuần khiết, đúng là nực cười. Bên chỗ Đường Tinh Khanh, cô bị mấy tên lưu manh đó tiếp tục quấy rầy. Cô em, đến vui vẻ cùng bọn anh đi, bọn anh đảm bảo sẽ khiến em thỏa mãn. Mấy gã đàn ông đang vây quanh Đường Tinh Khanh nở nụ cười đê tiện. Cút đi, đừng có động vào tôi. Đường Tinh Khanh giãy giụa, cô vừa lấy một chai rượu bên cạnh, định đập mấy tên lưu manh đó, nhưng lại bị Vương Long ngăn lại, còn tiện tay định ôm lấy cô. Hai người dựa sát vào nhau. Em gái à, đừng có rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt. Từ góc độ của Đông Phùng Lưu nhìn lại, thì thấy Đường Tinh Khanh thuận theo tư thế ngã vào lòng Vương Long, tay anh ta lập tức nắm thành nắm đấm. Đường Tinh Khanh, lẽ nào anh ta cũng không thỏa mãn nổi cô sao? Đến mức cô phải vội vã về nhà mẹ đẻ, rồi lại đến quán bar này tìm thú vui, rồi dụ dỗ đàn ông thế này sao? Tất cả cút hết cho tôi! Đông Phùng Lưu không thể nhịn nổi nữa, gắt gỏng về phía trước. Nói một cách bực tức, anh ta gào thét xong, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm Đường Tinh Khanh, hỏi cô bằng giọng âm u, nghiêm nghị. Đường Tinh Khanh, rốt cuộc, cô đang làm cái gì vậy? Tôi... Đường Tinh Khanh mở miệng, vừa định nói gì đó nhưng lại bị mùi thuốc và mùi sặc rượu lên đến đầu óc, mê mê mẩn mẩn, nhất thời không nói lên lời. Mấy tên lưu manh đó đưa ra, lập tức nhìn sang Đông Phùng Lưu, ngửa đầu lên cảnh báo. Người anh em, phải có trước có sau chứ, đừng làm phiền mấy anh em bọn anh chơi gái. Chơi gái, chơi người phụ nữ của Đông Phùng Lưu hắn, đúng là to gan. Khóe miệng Đông Phùng Lưu lập tức cong lên một nụ cười lạnh lùng nguy hiểm. Tôi nói rồi, cút hết cho tôi, không hiểu à? Vậy là mày muốn chết? Không đợi tên lưu manh đó nói hết, Đông Phùng Lưu liền lập tức bước đến trước một bước, giơ phát tay ra bóp lấy cổ tên đó, cười khẩy. Kẻ muốn chết phải là mày mới phải đấy. Nói rồi, tay anh ta dùng sức. Chỉ nghe thấy tiếng rắc một cái, tiếng gãy xương khiến người ta phải sợ hãi. Cổ tên lưu manh đó vẹo sang một bên, sau đó mất luôn cảm giác. Còn mẹ mày muốn chết à? Mấy tên lưu manh đứng xung quanh thấy thế, lập tức trợn trừng mắt. Điên tiết hét lên, định xông vào. Đông Phùng Lưu căn bản chẳng thèm đếm xỉa đến mấy tên đang lao đến. Trong mắt anh ta chỉ có Đường Tinh Khanh. Anh ta lạnh lùng nói với cô. Đường Tinh Khanh, tốt nhất cô nên bịa ra một lý do nào đó hợp lý chút cho tôi. Đông Phùng Lưu, không phải như vậy đâu, anh nghe tôi giải thích. Đường Tinh Khanh thấy gương mặt âm u lạnh lùng của Đông Phùng Lưu, cô lập tức nói. Lại thấy mấy tên lưu manh kia định ra tay với anh, vội vàng thét lên. Cẩn thận! Sau đó, mấy tên lưu manh đó đang cầm chai rượu định đánh Đông Phùng Lưu. Nhưng sau khi nghe thấy Đường Tinh Khanh gọi cái tên đó, lập tức dừng phát hành động ấy lại. Sau đó nháo nhác vứt chai rượu lại, sợ hãi xoay người chạy mất. Đông Phùng Lưu, người đàn ông đó chính là Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu ở Tokyo có biệt danh là địa ngục Rasasa. Vua máu lạnh. Trời ạ, nếu không chạy mau mà bị anh ta nhắm vào thì chỉ sợ còn chẳng giữ nổi mạng cơ. Đường Tinh Khanh lập tức trợn tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn đám vô lại đó sợ hãi thất thần mà bỏ chạy, suýt nữa còn tưởng rằng mình sẽ hoa mắt rồi cơ. Sau đó, chính vào lúc này, Đông Phùng Lưu lại đi lên trước, giơ mạnh tay ra nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô đi ra hướng khác. Đường Tinh Khanh đứng không vững, lập tức ngã vào lòng Đông Phùng Lưu, nhưng đỡ lấy cô không phải là bờ ngực săn chắc mà lại là lưng anh ta. Mũi cô va vào lưng anh ta lập tức cay cay, nước mắt nước mũi suýt chút nữa thì trào hết ra. Đường Tinh Khanh, cô cũng giỏi thật đấy, về nhà mẹ đẻ rồi lại chui vào quán bar, lại còn ăn chơi trác táng với đám đàn ông lưu manh côn đồ nữa hả? Đông Phủ Lưu đi vào một gian phòng, sau khi quăng Đường Tinh Khanh vào trong đó, liền đóng mạnh cửa lại, nói một cách vừa lạnh lùng, vừa chế giễu. Đường Tinh Khanh không biết sao lại cảm thấy sợ hãi, cô mở miệng vừa định giải thích, liền nghe thấy giọng nói tiếp tục khinh bỉ của anh ta. Tôi đúng là xem thường người phụ nữ là cô rồi, không ngờ tâm tư cô lại thầm sâu đến vậy. Cũng đúng thôi, mẹ nào con nấy, con gái của người đàn bà dâm đãng thì cũng là kẻ dâm đãng mà thôi, tất nhiên sẽ đi khắp nơi để dụ dỗ đàn ông rồi. Giọng nói anh ta vừa lạnh lùng, vừa khát máu, Đường Tinh Khanh nghe vậy chỉ cảm thấy thật không thoải mái. Không phải như vậy đâu, anh nghe tôi nói. Nhưng cô còn chưa kịp nói hết, Đông Phùng Lưu liền không chút nể tình mà cắt ngang. Sao? Không phải như vậy? Vậy là như thế nào? Cô coi tôi là kẻ mù sao? Vừa mới trước mặt tôi còn tỏ ra là liệt nữ trong sáng, sau lưng lại trực tiếp viện cớ chạy đến quán bar này chơi với đàn ông. Sao? Lẽ nào tôi còn chưa làm cô thỏa mãn được sao? Đông Phùng Lưu nói rồi, mắt đỏ ngầu lên, điên tiết giơ tay ra bóp chặt lấy cằm của Đường Tinh Khanh, ép cô phải ngẩng đầu nhìn anh ta. Dưới cằm truyền đến từng cơn đau nhói, ngược lại lại khiến Đường Tinh Khanh tỉnh táo ra bao nhiêu. Nhìn ánh mắt u sầu của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh vội vàng nói. Anh nghe tôi giải thích, sự việc không phải như anh nghĩ. Tôi nhìn thấy một người rất giống với bố tôi, vậy nên mới đi theo đến đây, nhưng vẫn chưa tìm thấy bố tôi đâu cả, đã không cẩn thận đụng phải đám lưu manh đó. Đường Tinh Khanh còn định tiếp tục giải thích, nhưng Đông Phùng Lưu lại không nhịn nổi, cười khẩy một cái, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ dị, giọng điệu lạnh lùng khác thường. Đường Tinh Khanh, tôi nên nói là cô thật biết làm ra vẻ đấy, còn chưa đủ hèn hạ hay sao? Cô tưởng rằng tôi sẽ tin những lời nói dối của cô sao? Cô xem tôi là kẻ mù à? Nói rồi, anh ta liền phẩy tay ra, hất Đường Tinh Khanh xuống sofa. Đường Tinh Khanh bị hất ngã, cả người đau nhức, vết thương trên đỉnh đầu cũng bị ảnh hưởng, khiến cô không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh ngắt. Đường Tinh Khanh, lần này cho dù cô có đâm vào cột, cũng đừng mong tôi tin cô nữa. Nói rồi, Đông Phùng Lưu liền đè mạnh lại chỗ cô không chút thương tiếc. Động tác của Đông Phùng Lưu rất thô lỗ, Đường Tinh Khanh hoàn toàn không ngờ rằng anh ta lại sẽ muốn cô ở đây. Anh ta không tin cô, lại còn đối xử với cô như vậy. Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ra sức định phản kháng lại Đông Phùng Lưu. Nhưng dù cô có cự tuyệt đến thế nào thì anh ta cũng không thèm để ý. Chỉ cần nghĩ đến việc Đường Tinh Khanh không phải là cô gái trong sạch, chỉ cần nghĩ đến cảnh vừa rồi cô ở trong quán bar dụ dỗ đàn ông, Đông Phùng Lưu liền tức giận không chịu nổi. Người phụ nữ của anh ta sao có thể để người khác động chạm đến chứ? Đông Phùng Lưu, anh buông tôi ra. Cả người Đường Tinh Khanh mềm nhũn, cơ thể suy nhược, không còn sức lực mà từ chối, nhưng vì không nhịn nổi nữa lên khẽ rên lên một cái. Không hổ danh là con gái của mụ đàn bà đĩ thoã, quả nhiên đều đê tiện giống nhau cả. Lời nói lạnh lẽo khát máu của Đông Phùng Lưu vang lên bên tai Đường Tinh Khanh. Không phải như vậy, không phải mà. Đường Tinh Khanh muốn nói, muốn biện luận cho chính cô, nhưng ý thức của cô ngày càng mơ hồ, đầu óc lại càng lúc càng mơ mơ màng màng. Trong bóng tối, Đường Tinh Khanh mơ thấy bố của cô bị Tiết Bình Hương giết hại, sau đó bà ta còn cười, rồi còn nói với ông ấy, đây chính là kết cục của nhà họ Đường các người. Trong giấc mơ, gương mặt tiều tụy không chút sức sống của bố cô khiến Đường Tinh Khanh nhìn thấy mà đau lòng không ngớt. Cô vừa khóc, vừa đi đến bên cạnh bố mình, cầu xin bố cô đừng chết, đừng rời xa cô. Đường Tinh. Sau đó, Đường Tinh Khanh chỉ nghe thấy bố cô sau khi gọi tên mình, liền chút hơi thở cuối cùng ra đi. Không, đừng giết ông ấy. Xin bà đừng giết bố tôi. Cả người Đường Tinh Khanh liên tục đổ mồ hôi lạnh, mở bừng mắt ra, ôm ngực mình, thở dốc từng hơi một. Đợi đến khi cô cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, sau khi bình tĩnh, lúc này Đường Tinh Khanh mới chú ý đến cảnh vật xung quanh cô, hình như đã thay đổi. Tại sao xung quanh tôi lại tối thui thế này nhỉ? Sao chẳng nhìn thấy thế nào? Đây là đâu cơ? Đường Tinh Khanh giơ tay ra, muốn mò mẫm nơi nào đó trong bóng tối. Nhưng, loạt soạt một cái, cô nghe thấy tiếng xích cọ vào tay, cô cảm thấy có thứ gì đó đang cài trên cổ của mình. Trời ạ! Đường Tinh Khanh lập tức kinh ngạc, trợn tròn mắt. Sao tay cô lại bị còng lại chứ? Đây là đâu? Đường Tinh Khanh nhất thời hoảng loạn. Đông Phùng Lưu đâu rồi? Lẽ nào anh ta muốn sỉ nhục cô mà còng cô lại, lại còn nhốt cô trong cái lồng tối om om thế này sao? Chiếc gông xiềng rất nặng. Đường Tinh Khanh ngồi dậy một cách khó khăn, mệt mỏi dựa ra sau. Cô liền kinh hoàng khi cảm nhận thấy cái lạnh buốt tim của kim loại từ lưng và gang bàn chân. Cô phát hiện ra không phải mình chỉ bị còng tay, mà đến chân cũng bị còng lại, lại còn còng bị nhốt ở trong một chiếc lồng sắt nữa. Trời ạ, Đông Phùng Lưu thật sự nhốt cô ở đây sao? Sao anh ta có thể? Sau khi suy nghĩ, cẩn thận lại, Đường Tinh Khanh bình tĩnh, cô chỉ thấy có hơi nực cười. Còn có chuyện gì mà Đông Phùng Lưu hắn không làm ra được chứ? Trước khi hôn mê trong quán bar, người cô gặp chỉ có Đông Phùng Lưu. Sau khi hôn mê, ngoại trừ Đông Phùng Lưu ra thì còn ai nữa chứ? Chính vào lúc Đường Tinh Khanh đang ép mình nhất định phải bình tĩnh thì trước mắt bỗng sáng bừng lên. Hóa ra là vải đen che chiếc lồng sắt bỗng nhiên được mở ra. Ánh sáng đột nhiên chiếu vào khiến Đường Tinh Khanh phải nheo mắt lại. Ánh đèn này giờ với cô mà nói thực sự là quá nhức mắt. Wow, mọi người xem, vật đấu giá lần này lại là một cô gái. Cô em này trông thật là chuẩn, nhìn tư thái này của cô ấy mà mua về được thì nhất định là có phúc. Cô em này là của tôi, cậu đừng hòng tranh với tôi. Tiếng gây rối vang lên liên tục không ngớt, đợi đến khi Đường Tinh Khanh cuối cùng cũng thích nghi được với ánh đèn thì bên tai lại toàn là những giọng nói bàn luận về cô. Chuyện gì thế này? Vội vàng nhìn một lượt đám người trước khán đài, đủ mọi thể loại người, nhưng mà ánh mắt bọn họ đều rất mê gái. Quan sát cô không thôi, cứ như đang cân nhắc món hàng gì đó vậy. Điều này khiến Đường Tinh Khanh cảm thấy vô cùng chán ghét. Ánh mắt mọi người quá là như thiêu đốt, nhìn chằm chằm vào cô, lại thêm gió thổi nữa. Đường Tinh Khanh lập tức cảm thấy trên người bỗng lạnh buốt. Trời! Đường Tinh Khanh cúi mạnh đầu xuống nhìn, mới nhận ra lúc này người cô đang để lộ ra mấy miếng vải mỏng ấy cũng chỉ miễn cưỡng che được bộ phận nhạy cảm của cô thôi, lại còn thoát ẩn thoát hiện. Yên lặng, mọi người yên lặng một chút. Bỗng nhiên có người cầm micro nói, giọng anh ta vọng vang khắp sân khấu. Trong nháy mắt, sàn đấu giá liền lặng ngắt như tờ, yên lặng trở lại. Món đồ hôm nay của chúng ta bán đấu giá chính là một đêm của cô gái trong lòng này. Câu nói đó vừa nói ra, Đường Tinh Khanh liền cảm thấy người dưới khán đài lại bắt đầu nhao nhao lên, ào ào lên hỏi giá, hỏi những lời lẽ vô cùng bẩn thỉu như một đêm có thể làm gì. Ôi, tôi đã nói mọi người yên lặng rồi mà, mọi người không yên lặng thì làm sao tôi nói được? MC lại cố ý bán cái gút. Tôi nói này, yên lặng là ai chứ? Có thể để bọn tôi chơi được không? Không biết là ai ở bên dưới đột nhiên phun ra câu đấy, lập tức chọc cho mọi người cười phá lên. Tôi nói cho mọi người biết, cô gái này là cực phẩm nhân gian, người mua được chắc chắn là có lời đấy. MC trực tiếp không đoái hoài gì đến lời nói của người vừa nãy, nói với những người bên dưới. Quả nhiên, lời anh ta vừa nói, những người bên dưới rõ ràng lại rục rịch hết cả lên. Sắc mặt Đường Tinh Khanh lập tức cứng đờ, nhất thời trong đầu trào lên cảm giác nhục nhã. Trời ạ, rốt cuộc giờ cô đang ở nơi nào thế này? Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy chứ? Sao cô lại ở đây, lại còn đang bị bán đấu giá nữa? Rốt cuộc, đây là đâu? Sao tôi lại bị nhốt trong này? Các người làm như vậy, bán đấu giá tôi là phạm pháp đấy. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Đường Tinh Khanh hét lên, phẫn nộ nắm lấy song cửa của chiếc lồng sắt. Chiếc xích bằng sắt bị còng trên tay cô va vào song cửa, phát ra tiếng kêu loạt xoạt, khiến những người dưới khán đài càng thêm kích động. Dáng vẻ yểu điệu, nữ tính, quật cường lúc này của cô thật khiến người ta khó mà kìm được ham muốn đè chặt cô dưới người mình mà chinh phục. Người đàn ông dưới khán đài nghe thấy lời này của Đường Tinh Khanh lập tức cười phá lên, giơ micro lên hét lên với đám người dưới khán đài. Cô gái này nói chỗ chúng ta đây là phạm pháp. Nhưng đây là cô gái mà cậu Đông Phùng muốn bán đấu giá. Các người có dám mua không? Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh bỗng cứng đơ người ra, trợn tròn mắt, phẫn nộ lên đến cực điểm. Là Đông Phùng Lưu gửi cô đến đây sao? Sao anh ta dám? Sao anh ta có thể đối xử với cô như vậy chứ? Trong lòng lập tức nổi giận đùng đùng, Đường Tinh Khanh tức đến nỗi cả người run lên. Tôi ra giá 3 tỷ mua một đêm của cô ấy. Cô gái này trông cũng rất được, 4 tỷ rưỡi tôi muốn có. 9 tỷ, người phụ nữ mà cậu Đông Phùng gửi đến, sao chúng ta có thể ra cái giá rẻ vậy được? Tôi ra giá 15 tỷ. Đám người dưới sàn đấu bắt đầu cạnh tranh giá, ánh mắt như thiêu đốt, quét qua quét lại trên người Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến cô đau điếng. Chỉ là lúc này, lòng cô càng đau hơn, đau đến tột cùng. Đường Tinh Khanh không ngờ rằng Đông Phùng Lưu lại có thể tuyệt tình đến vậy, giày vò cô như vậy. Không tin cô thì thôi, còn đem cô ra bán đấu giá thế này, khiến cô thật sự nhục nhã. Tôi ra giá 90 tỷ. Trong lúc đám người kia đang cạnh tranh nhau đấu giá, bên dưới bỗng nhiên vang đến một giọng nói trong veo, lại êm tai, khiến những người có mặt tại đó lập tức yên lặng. 90 tỷ! Đám người đó hết sức ngạc nhiên, Đường Tinh Khanh cũng không nhìn được mà ngẩng đầu lên, hướng giọng nói vừa cất lên ấy. Người đàn ông MC dưới khán đài cũng thật không ngờ rằng giá trị của Đường Tinh Khanh lại cao đến vậy. Lập tức phấn khởi đến nỗi, hai mắt sáng bừng lên, nói lên giọng hơn. Ngài đây ra giá 90 tỷ để mua một đêm của cô gái này, còn có ai ra giá cao hơn không? 90 tỷ lần 1. 90 tỷ lần 2. Còn ai muốn ra giá cao hơn không? MC làm việc công theo thường lệ hỏi. Đường Tinh Khanh đơ ra, có chút không dám tin. Mặc dù cô căn bản không muốn bị bán đấu giá, nhưng vẫn bị cái giá tiền mà người đàn ông ra giá làm cho khiếp sợ. Đó là 90 tỷ đấy, tiền thật vàng thật. 90 tỷ lần 3, mặc cả thành công. MC lập tức ấn chung điện, sau đó cười rồi nói với người đàn ông. Thưa ngài, cô gái ngày tối nay chính là của ngài. Đường Tinh Khanh thấy người MC đó cầm chìa khóa trong tay, nói với người đàn ông dưới khán đài. Thưa ngài, đây chính là chìa khóa lồng sắt và xiềng xích tay. Ngài có thể chọn cách mở khóa cho cô gái đây. Đương nhiên, nếu ngài muốn tăng thêm chút kịch tính, cũng có thể chọn không mở còng tay. Giọng điệu của người MC đó vô cùng mập mờ, lời nói cũng rất lộ liễu, khiến người dưới khán đài lập tức ầm lên. Đường Tinh Khanh nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông đó cất lên. Sau đó cô liền nhìn thấy có người chậm rãi bước lên trên sân khấu. Cả người mặc một bộ vest đen, may rất vừa vặn, đeo mặt nạ màu trắng bạc, chỉ để lộ ra đôi môi mỏng hơi nhếch lên, và chiếc cằm tinh xảo, còn cả hai con ngươi màu đen sâu thẳm. Đường Tinh Khanh không nén nổi mà có chút ngẩn người ra. Người đàn ông đó... Chỉ thấy người đàn ông đó cầm lấy chìa khóa, đi đến gần Đường Tinh Khanh, cho đến khi nghe thấy tiếng mở khóa, Đường Tinh Khanh mới bình tĩnh, cả người không kìm được mà run cả lên. Thưa ngài, tha cho tôi đi, tôi chỉ là bị lừa đến đây mà thôi. Tôi cầu xin ngài tha cho tôi đi đi mà. Đường Tinh Khanh đứng dậy, muốn nắm chặt lấy tay người đàn ông để cầu xin thương tình. Thế nhưng, người đàn ông đó lại đột nhiên bắt đầu cười, nhìn vào Đường Tinh Khanh có chút suy nghĩ nói. Bị lừa đến? Vâng. Đường Tinh Khanh vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, cô suýt nữa đã bị nụ cười trên mặt anh ta làm cho mê muội. Tôi biết rồi. Người đàn ông đó gật đầu, chính vào lúc Đường Tinh Khanh vui vẻ tưởng rằng anh ta đã chịu tha cho mình, thì lại nghe thấy anh ta chậm chạp nói như đùa. Thế nhưng, tôi muốn tặng cô cho sếp Mã. Đường Tinh Khanh choáng váng, không thể tin nổi nhìn anh ta. Đông Phùng Lưu bán mình, người đàn ông này đã mua được mình, kết quả lại sắp tặng cho người khác. Hóa ra là như vậy. Vậy không biết người phụ nữ này có thể chịu đựng được sự ham muốn của sếp Mã không nhỉ? Trên sân khấu MC không chút che giấu nào, cứ vậy mà bắt đầu cười. Gương mặt của Đường Tinh Khanh lập tức trở nên tái mét, lôi theo chiếc xích nặng trĩu đi theo phía sau người đàn ông mặt lạnh kia. Ngẩng đầu lên đánh giá người đàn ông này, Đường Tinh Khanh phát hiện ra chiều cao của anh ta cũng xấp xỉ với Đông Phùng Lưu. Thế nhưng hơi thở phát ra từ trên người lại hoàn toàn không ngang ngường và lạnh lẽo như Đông Phùng Lưu. Anh ta vô cùng điềm đạm, thế nhưng cũng lại mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta không thể nào phản kháng. Thưa ngài, không biết sếp Mã đó là... Đường Tinh Khanh cắn môi dưới, không nhịn được liền hỏi. Thế nhưng người đàn ông đó lại chỉ ngừng lại một chút, không hề để ý gì đến cô. Không để ý sao? Đường Tinh Khanh chau mày, nhìn lướt xung quanh, bất luận thế nào, cô đều không thể cam chịu số phận, cô nhất định phải trốn chạy. Tôi khuyên cô, đừng nên nghĩ làm gì cho tốn công vô ích. Tôi đã mua chuộc được cô, vậy thì cô chạy không thoát đâu. Dường như đoán ra được Đường Tinh Khanh đang nghĩ gì vậy, âm thanh của người đàn ông đột nhiên vang lên, rồi sau đó liền chìa tay ra búng tay một phát. Lập tức có hai người đàn ông đeo kính đen, trên người mặc âu phục màu đen, vóc dáng vạm vỡ đứng sau lưng cô. Lại còn có vệ sĩ sao? Cơ thể Đường Tinh Khanh đột nhiên cứng đờ lại, không kìm được mà tự cười chế giễu. Đã như vậy rồi, Đường Tinh Khanh, mày còn hy vọng bản thân có thể được cứu sao? Đồng Phủng Lựu, anh ta chính là muốn ra sức làm nhục mày như vậy. Bọn họ là vợ chồng, vậy mà anh ta lại có thể bán cô đi như vậy. Hài! Chính vào lúc Đường Tinh Khanh mất hết ý chí, lại nhìn thấy một chiếc xe con cao cấp màu đen. Mà người đàn ông phía sau lại nhàn nhạt mở miệng nói. Lên xe. Đường Tinh Khanh cắn răng, có chút do dự. Thế nhưng vệ sĩ sau lưng căn bản là không cho cô bất cứ cơ hội nào, thẳng thắn đẩy cô một phát. Đường Tinh Khanh lảo đảo đi qua đó, cơ thể đứng không vững, sắp ngã ra. Thế nhưng ngay sau đó, cô lại không hề ngã ra, mà lại rơi vào trong vòng tay ấm áp. Chủ động ôm ấp. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trong veo, nhưng mang theo sự chế giễu của người đàn ông. Cô đúng là không biết yên phận mà. Ai chủ động ôm ấp? Nếu như không phải vệ sĩ của anh đẩy tôi cũng sẽ không ngã ra đâu. Đường Tinh Khanh bĩu môi, bỗng nhiên đứng dậy, ngang ngược nhìn chằm chằm vào người đàn ông nói. Anh không xứng để tôi phải chủ động. Người đàn ông cúi đầu, nhìn dáng vẻ của Đường Tinh Khanh, không nhịn được mà cong môi cười nhẹ. Mấy người lên xe, nghĩ đến bản thân sắp bị tặng cho xếp mã gì đó. Sau đó chính là không thể thoát nổi, Đường Tinh Khanh liền cảm thấy tâm trạng bồn bực. Đông Phủng Lưu cái tên khốn khiếp, thằng cha không có nhân tính, rồi sẽ có một ngày cô nhất định sẽ báo thù. Người đàn ông ngồi bên cạnh Đường Tinh Khanh lại không hề chú ý đến những động tác nhỏ của cô. Lúc này anh ta đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, một dáng vẻ đăm chiêu. Không được bao lâu, chiếc xe liền dừng lại trước cửa một khách sạn sang trọng. Đường Tinh Khanh đột nhiên ngớ ra, nhìn xung quanh, ngón tay bắt đầu không ngừng run lên. Phải bắt đầu rồi sao? Sau khi xuống xe, Đường Tinh Khanh theo sau người đàn ông đi vào trong khách sạn. Làm sao đây? Bây giờ nên làm gì đây? Nếu như không trốn đi thì thực sự không kịp nữa rồi. Chính vào lúc mấy người đi về phía thang máy chuẩn bị đi lên tầng, thì Đường Tinh Khanh liền nghĩ ra cách để đối phó, đột nhiên kêu lên vô cùng nhỏ. À, ôi chao, à, sao vậy? Người đàn ông quay đầu lại nhìn về phía Đường Tinh Khanh. Tôi đau bụng quá. Đường Tinh Khanh lập tức chau mày lại, làm ra bộ dạng vô cùng đau đớn. Cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, nhỏ giọng khẩn cầu. Tôi muốn đi vào nhà vệ sinh một chút, rồi sẽ quay lại ngay. Người đàn ông chau mày, im lặng một lúc, sau đó khẽ híp đôi mắt lại, nói. Đi nhanh rồi về. Trong lòng Đường Tinh Khanh lập tức vui mừng, thế nhưng trên mặt lại không hề tỏ ra gì cả. Cô hỏi đường xong, liền chậm chậm đi về phía nhà vệ sinh. Người đàn ông liền đưa mắt về phía người vệ sĩ ở bên cạnh. Người vệ sĩ liền hiểu ý ngay, lập tức bước nhanh theo Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh lén lút nhìn về phía sau, thấy bóng dáng của hai người vệ sĩ đó, trong lòng liền trùng xuống, đáng chết thật. Nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, Đường Tinh Khanh bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Cửa bị người ta chặn lại, trên đầu là lỗ thông gió tự động, hai bên đều là những thanh ngăn cách nhỏ, căn bản là không có chỗ để cho cô thoát. Chính vào lúc Đường Tinh Khanh có chút sốt ruột, bỗng nhiên nhìn thấy ở chỗ đang chất đống đồ hỗn hợp, cách đó không xa, có một cái cửa sổ nhỏ, mắt của cô liền sáng lên, có cách rồi. Trong phòng tổng thống của khách sạn sang trọng. Trong phòng khách, có hai người đàn ông đang ngồi đó. Trong đó có một người đàn ông dáng vẻ chắc chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Bên cạnh là âu phục màu đen bị anh ta cởi ra. Bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Trên áo sơ mi cũng đã tháo ra hai nút để lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ. Người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Dáng người phong độ này chính là người đàn ông đã dùng 90 tỷ để mua đường Tinh Khanh ở sàn đấu giá, tịch xong. Người đàn ông khác thì lại vô cùng lùn và béo, tướng mạo cũng rất thô tục, mặt mũi bóng loáng. So với Tịch Song, hai người thực sự chính là một trời một vực. Sếp Mã, anh cũng đã nhìn thấy ở sàn đấu giá rồi, thích người tối hôm nay tôi mang đến cho anh chứ. Khóe môi Tịch Song nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhìn sếp Mã ở trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Rất thích. Sếp Mã vừa nghe thấy lời của Tịch Song, hai con mắt liền phát sáng. Nghĩ đến dáng vẻ duyên dáng đó, ánh mắt điềm đạm đáng yêu đó, ông ta liền thấy máu nóng sục sôi. Đặc biệt là cái xích khóa ở trên tay chân của cô, khiến người ta có cảm giác kích thích, muốn ra sức giày vò. Vậy cái phương án mà chúng ta nói với nhau? Tịch Song nâng tách trà lên, ngón trỏ thon dài xoa khẽ phủi phủi miệng cốc, sau khi nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên là ký rồi, Sếp Mã thẳng thắn nói. Một chút vấn đề cũng không có. Lúc này ông ta chỉ muốn đè người phụ nữ đó ra dưới thân mình mà ra sức nung chiều một trận. Vậy thì phiền Sếp Mã ký tên trước cái đã. Tịch Song vừa nói, nhận lấy hợp đồng từ người bảo vệ ở bên cạnh, đẩy đến trước mặt Sếp Mã. Sếp Mã thẳng thắn múa bút ký tên lên hợp đồng. Tịch Song híp mắt lại, trong con mắt lóe lên một tia gian xảo mà người bên cạnh không thể nào nhận ra được. Chính vào lúc này, người vệ sĩ mặc đồ đen đi theo đường Tinh Khanh vừa nãy liền chạy vào, anh ta lập tức nói. Sếp, thuộc hạ vô dụng, đã để cho người phụ nữ đó chạy thoát rồi. Sắc mặt Tịch Song không hề có chút thay đổi, ánh mắt lại rất khó đoán, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Sao? Thực sự đã chạy trốn rồi sao? Vâng, vệ sĩ cúi đầu, thuộc hạ vô dụng, đã để cô ta trốn ra từ trong cửa sổ. Ôi cha, thú vị đấy. Tịch Song khẽ híp mắt lại, suy ngẫm gì đó rồi cười. Không ngờ, người phụ nữ đó lại thú vị như vậy. Thực sự để cô ta trốn thoát rồi à? Sếp Mã ở bên cạnh vừa nghe thấy thì đã trốn thoát, sắc mặt lập tức thay đổi, đau xót kêu to. Hả? Chạy rồi sao? Vậy phải làm sao? Người đẹp của tôi cũng đã ký cái hợp đồng này rồi cơ mà. Tịch Song khẽ cười. Sếp Mã đừng nôn nóng, chạy mất một người thì vẫn còn người khác, người đẹp, chúng tôi có đó là... Anh ta nói xong, liền ra hiệu bằng mắt về phía vệ sĩ, kêu tìm người thay thế. Vệ sĩ lập tức nhận lệnh đi ra, Sếp Mã nhìn Tịch Song một cái, nghĩ đến dáng vẻ mê hồn và điềm đạo đáng yêu của đường Tinh Khanh, chỉ đành thở dài, coi như bản thân xui xẻo. Biệt thự nhà Đông Phùng. Lúc này, Nam Cường Thịnh đang đứng trong phòng khách, sắc mặt u ám, đi lại lại, trong con mắt ngập tràn sự lo lắng. Sao rồi? Sau khi Đông Phùng Lưu xuống tầng, nhìn thấy bạn thân của mình, Nam Cường Thịnh, không kìm được mà mở miệng hỏi. Nam Cường Thịnh nhìn thấy Đông Phùng Lưu ở trước mặt, muốn nói rồi lại thôi, sau khi ngừng một lúc lâu, anh ta mới nói. Đường Tinh Khanh đâu? Cậu đã đưa cô ấy đến đâu rồi? Không sợ cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Đông Phùng Lưu khẽ chau mày, không hề bất ngờ khi thấy Nam Cường Thịnh biết chuyện này, ngược lại còn khẽ nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì có lẽ bây giờ cô ta đã được người ta mua rồi. Lưu, nói như thế nào thì cô ấy cũng là vợ của cậu. Hơn nữa, oan oan tương báo, bao giờ mới dứt đây, cô ấy là người vô tội cơ mà. Nam Cường Thịnh chau mày nói. Anh ta chưa từng phản đối Đông Phùng Lưu lấy đường Tinh Khanh. Chỉ là không đồng ý với việc Đông Phùng Lưu lấy ân oán của đời trước để đi trả thù và làm tổn thương đường Tinh Khanh. Đặc biệt là bây giờ, anh ta vậy mà lại đem đường Tinh Khanh đi bán đấu giá. Nam Cường Thịnh thực sự không thể nhịn được, mới đến đây tìm Đông Phùng Lưu. Vợ? Đó chẳng qua chỉ là lý do để giam cầm và giày vò cô ta mà thôi. Theo tớ thấy, cô ta đến làm người giúp việc còn không xứng. Đông Phùng Lưu lạnh lùng nói, châm một điếu xì gà, hít sâu vào một hơi. Lưu, sao cậu có thể? Nam Cường Thịnh đã không biết phải khuyên giải người bạn thân này như thế nào nữa. Cậu không phải tưởng rằng tớ thật sự lấy cô ta, coi cô ta là vợ đấy chứ? Đó chẳng qua chỉ là cái cớ thôi. Thịnh, cậu đừng quên, giày vò cô ta mới là mục đích thật sự của tớ. Trong làn khói thuốc, gương mặt khôi ngô của Đông Phùng Lưu lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt của anh ta ác nghiệt, thất thường, trong lời nói cũng mang theo sự thù hằn mãnh liệt. tớ hận, cho nên tớ phải báo thù, tớ phải từ từ giày vò cô ta. Tính cách của Đông Phùng Lưu, chuyện mà đã nhận định rồi thì ai khuyên cũng đều vô dụng. Nam Cường Thịnh biết bản thân không có cách nào có thể ngăn cản được, chỉ đành thở dài. Bỏ đi, chuyện của cậu và cô ấy, tớ không muốn quan tâm nữa. Cậu vẫn nên đối xử tốt với cô ấy hơn một chút. Đối tốt với cô ta? Cô ta không xứng. Thịnh, cậu không cần lo chuyện của tớ, lo tốt chuyện của bản thân trước đi. Đông Phùng Lưu nói xong lại bắt đầu cười, trêu đùa Nam Cường Thịnh. Tớ thì có thể có chuyện gì chứ? Nam Cường Thịnh không quan tâm đến những lời của Đông Phùng Lưu, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, nhỏ giọng nói. À, đúng rồi, hôm đó cậu nói với tớ, cậu tình cờ gặp người phụ nữ nào đó trong khách sạn, tớ đã giúp cậu điều tra rồi, có chút tin tức. Tin gì? Đông Phùng Lưu ngây người ra, trong mắt lập tức lộ ra một tia thích thú, vội vàng hỏi, đàn em của anh ta điều tra lâu như vậy, nhưng đều không có tin tức gì cả. Không ngờ Nam Cường Thịnh lại điều tra được. Nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Đông Phùng Lưu, Nam Cường Thịnh lại thở dài, đành phải lấy từ trong người ra một phong bì ảnh đã được gói lại cẩn thận nhỏ đưa cho anh ta. Đây, đều là những bức ảnh thu thập được từ camera giám sát. Cậu xem đi, tớ đi trước đây. Nam Cường Thịnh nói xong liền rời đi. Được, Đông Phùng Lưu cũng không ngăn cản, đứng dậy tiễn anh ta. Đợi đến khi Nam Cường Thịnh đã đi xa rồi, lúc này Đông Phùng Lưu mới quay trở lại phòng khách. Anh ta cầm phong bì ảnh lên, vừa định mở ra thì lại nghe thấy nữ giúp việc đột nhiên sửng sốt hét lên. Cô chủ, người đây là... Cô chủ, tay của Đông Phùng Lưu liền ngừng lại, bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía đó, có chút kinh ngạc. Người phụ nữ lại có thể quay về được sao? Không phải là đã đưa đến sàn đấu giá rồi? Chẳng lẽ người ở sàn đấu giá chết hết rồi sao mà lại để người phụ nữ này chạy trốn được? Quả nhiên, Đông Phùng Lưu thấy dáng vẻ kỳ lạ của Đường Tinh Khanh, vô cùng nhếch nhác đi vào. Buông phong bì ảnh trong tay, Đông Phùng Lưu cười lạnh nói. Sao rồi, còn mặt mũi để quay về sao? Đường Tinh Khanh kiên quyết cắn chặt môi không nói lời nào, cô chậm chậm, từng bước vất vả dùng hết sức lực của toàn thân đi về phía Đông Phùng Lưu, trong mắt toàn là sự thù hận. Khi mà cô cuối cùng cũng đến được gần chỗ Đông Phùng Lưu, đột nhiên vươn tay ra, hung hãn tát lên mặt Đông Phùng Lưu một cái. Chát! Tiếng tát lành lành vang lên, người giúp việc bên cạnh bị dọa đến nỗi quên cả hét lên, quên cả thở, trợn to mắt lên, chỉ thấy không thể nào tin nổi. Đông Phùng Lưu, cậu chủ Đông Phùng cao quý của bọn họ, vậy mà lại bị cái cô chủ chỉ có cái danh mà không có cái phận này giáng cho một cái bạt tai. Trời ơi! Đông Phùng Lưu, tôi thực sự đã đánh giá anh cao quá rồi, không ngờ anh lại có thể là loại người cặn bã như vậy. Đường Tinh Khanh nghiến răng, vô cùng ngang ngược. Cô nhìn Đông Phùng Lưu tức giận gào lên. Tôi là vợ của anh, vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy, lại làm ra các loại chuyện như thế với tôi. Rốt cuộc anh có còn nhân tính không vậy? Thấy Đông Phùng Lưu không trả lời, Đường Tinh Khanh tràn đầy tức giận tiếp tục gào lên. Anh là cái đồ cặn bã, bán tôi một đêm, cứ như vậy mà bán tôi cho người đàn ông lạ khác, dẫm đạp lên danh dự của tôi. Anh tưởng ai cũng đều có thể để mặt anh sỉ nhục như vậy sao? Cặn bã! Đường Tinh Khanh tức giận gào lên xong, xoay người chuẩn bị lên tầng. Cô khó khăn lắm mới có thể leo từ cửa sổ trong nhà vệ sinh ở khách sạn ra được. Trốn thoát rồi, lập tức lại phải nghĩ cách để mở được cái xích này ra. Lúc này mới điên cuồng chạy một mạch về nhà. Người đã sắp suy sụp vì quá mệt, nếu không phải vì quá căm phẫn, e rằng đến sức lực để chửi Đông Phùng Lưu cũng đều không có. Đường Tinh Khanh. Sau khi Đường Tinh Khanh xoay người đi, ở phía sau cô, Đông Phùng đột nhiên kêu lên. Sao? Anh còn muốn sỉ nhục tôi sao? Nghe thấy âm thanh của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh liền tức giận, vô cùng châm biếm mà xoay người lại, khinh thường nói. Đông Phùng Lưu, anh còn muốn làm cái gì nữa? Chẳng lẽ nhà Đông Phùng anh đã thiếu tiền đến mức phải đưa vợ mới cưới của mình đi bán sao? Đôi mắt của Đông Phùng Lưu liền trở nên sắc lạnh, vô cùng phẫn nộ. Anh ta liền tiến thẳng lên một bước, giơ tay ra nắm chặt lấy tay của Đường Tinh Khanh. Người phụ nữ dám ra tay đánh Đông Phùng Lưu tôi, Đường Tinh Khanh, em là người đầu tiên. Nếu như anh không để ý, bây giờ sẽ có thêm lần thứ hai. Đường Tinh Khanh cười lạnh nói, giơ tay lên chuẩn bị giáng thêm một bạt tay nữa qua đó. Vừa rồi chỉ là không cẩn thận, Đông Phủ Lưu sao lại có thể để cô đạt được mục đích lần hai. Đột nhiên túm lấy tay còn lại của cô, hung ác nắm chặt lấy, cười lạnh. Em tưởng tôi sẽ ngã hai lần trên cơ thể của một người phụ nữ hay sao? Đông Phủng Lưu, anh buông tôi ra. Đường Tinh Khanh mới không thèm để ý đến anh ta, vội vàng vùng vẫy nói, sức lực của anh ta rất lớn, nắm đến nỗi cô thật sự rất đau. Nhìn chăm chăm vào Đường Tinh Khanh đang ở trước mặt, khóe môi Đông Phủng Lưu liền cong lên, không kìm được mà cười lạnh. Thế nhưng tôi đã lấy đêm nay của em đem đi bán đấu giá, nhưng bản thân em lại có thể trốn thoát mà quay về được, vậy thì tôi cũng không thể lãng phí rồi. Anh ta nói xong, Đường Tinh Khanh còn chưa kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người đã bị bế lên. Anh làm cái gì vậy? Đường Tinh Khanh lập tức trợn trừng mắt lên, thét lên. Đông Phủng Lưu, anh là cái đồ biến thái, đồ điên, khốn khiếp, anh buông tôi ra. Buông em ra? Nằm mơ đi. Đường Tinh Khanh, em đừng làm ra vẻ trong trắng trước mặt tôi nữa, buồn nôn. Giống như người phụ nữ đề tiện như em vậy, người phụ nữ đến ngay cả lần đầu tiên cũng chẳng còn, sống cũng chỉ đáng bị như vậy thôi. Đông Phủng Lưu cười lạnh nói, vác thẳng Đường Tinh Khanh lên tầng, đá mạnh cửa phòng ra, rồi liền thô bạo ném cô lên giường. Đêm nay, tôi phải xem, Đường Tinh Khanh, rốt cuộc em đê tiện đến mức nào. Nói xong, anh ta liền đè lên. Đường Tinh Khanh, mau kêu lên. Đông Phủng Lưu hoạt động kịch liệt, ngữ khí châm biếm nói. Em đừng làm ra cái vẻ đó nữa, kêu lên, biết đâu lấy được lòng của tôi có thể cố gắng yêu thương em. Anh cút đi cho tôi. Đường Tinh Khanh kiên quyết cắn chặt môi dưới, sắc mặt đỏ ửng lên. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Đường Tinh Khanh, Đông Phủng Lưu chỉ thấy trong lòng không ngừng phẫn nộ. Đến cái nước này rồi, cô còn giả vờ làm cái gì nữa hả? Người phụ nữ hèn hạ, gắn lên một gương mặt thuần khiết, làm ra cái vẻ trinh tiết lắm. Vừa ra khỏi cửa, liền vội vã chạy đến quán rượu tìm khoái cảm. Kêu lên, Đường Tinh Khanh, cơ thể của em còn thành thực hơn miệng của em đấy. Ra sức cắn chặt răng, Đường Tinh Khanh không để cho bản thân phát ra một chút âm thanh nào cả. Đông Phủng Lưu phẫn nộ, rất không hài lòng. Rất lâu sau, cuối cùng cũng xong, Đông Phủng Lưu nắm chặt lấy cằm của Đường Tinh Khanh, hùng ác cười lạnh. Người đàn bà phóng túng dâm loạn, em cứ tiếp tục giả vờ đi, đề tiện, người phụ nữ buồn nôn. Nói xong, Đông Phủng Lưu liền đẩy Đường Tinh Khanh ra, mặc quần áo xong liền xoay người rời đi. Đường Tinh Khanh vẫn luôn cố gắng chịu đựng, mãi đến sau khi Đông Phủng Lưu rời đi, cô liền không thể kìm nén được nữa, trong nháy mắt sụp đổ rồi. Kéo chăn lên, có chút run rẩy, phủ lên người, nước mắt ở khóe mắt cũng đã rơi ra, cô thật sự không muốn tiếp tục ở đây nữa. Đông Phủng Lưu chính là một tên ác ma, nếu như cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh ta hành hạ đến điên mất thôi. Thế nhưng nhà họ Đường, Tiết Bình Hương lại không cho cô quay trở về. Bố, bố đang ở đâu? Con rất nhớ bố, dẫn con đi đi. Cầu xin bố hãy mau đến dẫn con đi đi mà. Nghĩ đến đây, Đường Tinh Khanh liền khẽ nghẹn ngào, giơ tay lên bịt chặt miệng mình lại, cố gắng hết sức không để bản thân phát ra bất cứ tiếng nức nở nào cả. Mà ở một bên khác, trong phòng khách rộng lớn của biệt thự nhà Đông Phùng, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi cả căn phòng. Đông Phùng Lưu mang theo gương mặt u ám, ngồi ở trên ghế sofa không nói gì cả. Người giúp việc ở bên cạnh cũng đã cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ trên người anh ta. Ngay cả thở mạnh cũng đều không dám, vội vàng cúi đầu xuống không để bản thân phát ra một chút âm thanh nào. Đường Tinh Khanh, cái người phụ nữ này vẫn còn rất giả tạo. Vừa nghĩ đến cô, Đông Phủng Lưu không hiểu sao lại cảm thấy phẫn nộ. Anh ta khó chịu, liền kéo kéo cổ áo, mở vai cúc áo ra, để lộ ra xương quai xanh tinh tế bên trong. Châm một điếu xì gà, sau đó quét tầm mắt qua phong bì vẫn chưa kịp mở ở trên bàn, duỗi tay ra, liền cầm lên mở. Chỉ có một cái bóng hình. Đông Phủng Lưu chau mày, bức ảnh được lấy ra từ camera giám sát, đúng là không tệ. Thế nhưng, lại chỉ có một cái bóng hình. Nếu không phải người phụ nữ đó đang mặc một chiếc đầm dạ hội có chút hở hang,

Cô chẳng qua là có ý tốt nhắc nhở anh ta một chút mà thôi. Không kìm được mà bĩu môi, Đường Khinh Khanh nói. Vậy thì anh cứ đi xem. Có thể là ngọc bội, cũng có thể không phải. Dù sao tôi cũng không nhìn rõ. Mấy người đi xem. Đông Phùng Lưu ra hiệu cho mấy người giúp việc ở bên cạnh đi tìm kiếm ở xung quanh ghế sofa. Sau đó lạnh lùng nói với Đường Tinh Khanh. Nếu như không tìm được, Đường Tinh Khanh, hậu quả của cô đã biết rồi đấy. Đường Tinh Khanh bất lực. Cái tên Đông Phùng Lưu này, bỏ đi, cô cũng thật là quá nhiều chuyện. Tìm thấy rồi. Đột nhiên, người giúp việc sau lưng Đường Tinh Khanh mừng rỡ kêu lên, sau đó cầm thứ đó bước nhanh về phía Đông Phùng Lưu. Cậu chủ, ngọc bội của cậu. Đông Phùng Lưu liền cầm miếng ngọc bội, khóe môi cong lên một nụ cười, không hề làm mất đồ vật của con mèo hoang nhỏ đó. Đường Tinh Khanh có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn qua đó, muốn nhìn xem miếng ngọc bội đó có hình dạng như thế nào. Thế nhưng không ngờ rằng, vừa thấy bản thân nhìn qua đó, bên phía Đông Phùng Lưu liền lập tức cất ngọc bội vào trong túi áo của anh ta. Động tác rất rõ ràng, đó chính là không có ý định cho cô nhìn thấy. Khóe miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên, Đường Tinh Khanh không hề nói gì cả. Chẳng qua chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi, có gì mà hay ho chứ. Bên Đông Phùng Lưu lại không hề giống như vậy, anh ta vô cùng quý trọng miếng ngọc bội này. Sau khi lạnh lùng trừng Đường Tinh Khanh một cái, liền xoay người đi thẳng lên tầng. Xì, còn xem như là bảo vật nữa chứ, nhìn một cái cũng không được. Khinh bỉ nhìn về Đông Phùng Lưu đã rời đi, Đường Tinh Khanh không kìm được mà khẽ lẩm bẩm. Kết quả, vào lúc cô đang lẩm bẩm, đột nhiên có một người giúp việc đi từ bên ngoài vào, nói với Đường Tinh Khanh. Cô chủ, ở cổng có hai người tìm cô, nói là bạn của cô. Có bạn tìm cô? Đường Tinh Khanh cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy nhưng đồng thời cũng nhớ đến Phương Minh và Sở Lương Ngư. Bạn của cô có lẽ cũng chỉ có hai người này, bọn họ là bạn thân của cô. Đường Tinh Khanh từ nhỏ đã không có bạn bè nào cả, chỉ có Phương Minh và Sở Lương Ngư là bạn thân cô. Mà thân thế của Sở Lương Ngư và cô rất giống nhau, cho nên tình cảm dành cho nhau cũng càng thân mật. Chỉ là mình không hề nói với bọn họ địa chỉ ở đây mà, chắc không phải chứ. Đường Tinh Khanh tự độc thoại một câu, sau đó liền đứng dậy, đi ra ngoài cổng. Kết quả vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Minh Minh, Lương Ngư, sao các cậu lại đến đây? Đường Tinh Khanh mừng rỡ kêu lên, nhanh chóng lao về phía trước, ôm chặt lấy hai người họ. Hóa ra, hai người đẹp đang đứng ngoài cổng, chính là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Đường Tinh Khanh, Sở Lương Ngư và Phương Minh. Hai người bị Đường Tinh Khanh ôm chặt lấy nhau như vậy cũng cười nói. Tinh Khanh, dù sao cũng tìm được cậu. Chúng ta đã lâu không gặp rồi. Đúng vậy, tớ rất nhớ các cậu. Đường Tinh Khanh vừa kéo hai người đi vào trong nhà, vừa nghi hoặc hỏi. Sao các cậu lại tìm được đến đây? Còn nói nữa, chính là do tiếng tăm của chồng cậu, còn có một ngôi biệt thự sang trọng to lớn như thế này của anh ta. Ai mà không tìm được? Chúng tớ nhắm mắt cũng không thể đi sai được nữa à? Người phụ nữ được gọi là Minh Minh, cười cười, lườm Đường Tinh Khanh một cái, trong ngữ khí còn mang theo một chút tinh nghịch. Đường Tinh Khanh liền ngây người ra, không biết nên trả lời sao cho phải, đành phải cười trừ một tiếng nói qua loa. Ờ, cũng được thôi. Ba người đi vào trong phòng khách, Phương Minh và Sở Lương Ngư nhìn xung quanh. Sau khi bọn họ nhìn thấy đồ nội thất trang trí bên trong căn biệt thự, không ngừng đưa ra lời cảm thán. Đặc biệt là Phương Minh, cô ấy kéo tay Đường Tinh Khanh ngưỡng mộ. Tinh Khanh, cậu coi thực sự đã gả vào đúng người rồi. Chỉ riêng căn phòng này đã lộng lẫy như thế này, nửa phần đời còn lại của cậu có lẽ sẽ không cần phải lo cái ăn cái mặc nữa rồi. Làm gì có. Đường Tinh Khanh miễn cưỡng cười một cái, nghĩ đến Đông Phùng Lưu, cô căn bản là không thể cười vui vẻ nổi. Tinh Khanh, sao lại không thấy chồng cậu đâu vậy? Chúng ta từ xa đến đây mà. Chính vào lúc Phương Minh đang nói, Đường Tinh Khanh liền nhìn thấy Đông Phùng Lưu, anh ta đang đi xuống cầu thang. Bên tai truyền đến tiếng thét nhỏ của Phương Minh. Wow, Tinh Khanh, chồng cậu đẹp trai thật đấy. Sở Lương Ngư bên cạnh lại không hề kích động như Phương Minh. Cậu ấy đẩy đẩy Đường Tinh Khanh, nói với cô. Tinh Khanh, cậu không giới thiệu chồng cậu một chút cho bọn mình sao? Đây là... Đường Tinh Khanh cắn môi, có chút khó xử. Quan hệ giữa cô và Đông Phùng Lưu không hề tốt. Kể cả cô có muốn giới thiệu, Đông Phùng Lưu khẳng định sẽ không hợp tác. Bây giờ cô biết phải làm sao mới tốt đây? Chào mọi người. Vào lúc Đường Tinh Khanh đang cảm thấy khó xử, Đông Phùng Lưu đã tự mình đi đến đó, đưa tay về phía hai người ngồi bên cạnh Đường Tinh Khanh, lịch sự cười nói. Đường Tinh Khanh liền thấy kinh ngạc, sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phùng Lưu, có chút không rõ anh ta đang muốn làm gì. Anh ta không phải không thích mình sao? Sao lại lịch sự lễ độ với bạn của mình như vậy? Vào lúc Đường Tinh Khanh đang vô cùng sửng sốt, Phương Minh và Sở Lương Ngư đã bắt tay xong với Đông Phùng Lưu, đã làm một cái giới thiệu đơn giản về bản thân. Ngồi ở bên đó đi. Vậy mà Đông Phùng Lưu từ đầu đến cuối lại luôn giữ nụ cười, vô cùng tử tế nhã nhặn. Được, cảm ơn anh. Phương Minh vừa nói, vừa kéo Đường Tinh Khanh, cười híp mắt. Chồng cậu lễ phép thật đấy, tớ còn tưởng những người có tiền như anh ta đều sẽ không để ý đến chúng tớ chứ. Tinh Khanh, cậu gả đi thật sự rất đáng mà. Đường Tinh Khanh không biết nói gì, cô không hiểu Đông Phùng Lưu có ý định gì cả, sửng sốt đi theo. Nhìn Đông Phùng Lưu nói chuyện phiếm, chuyện cười với Phương Minh và Sở Lương Ngư. Qua một lúc, Đông Phùng Lưu hình như nhớ ra điều gì đó, anh ta mở lời nói. Ngại quá, tôi đột nhiên nhớ ra còn có chuyện của công ty vẫn chưa giải quyết xong, không thể tiếp đãi mọi người được nữa, để Tinh Khanh vui vẻ chơi với mọi người nha. Anh ta nói xong, liền đi lên tầng. Phương Minh và Sở Lương Ngư vội vàng gật đầu, liên tục nói không sao. Đợi đến khi hai người quay lại tiếp tục nói chuyện với Đường Tinh Khanh, lại không hề có ai chú ý đến, sắc mặt của Đông Phùng Lưu ở phía xa liền trở nên u ám. Đi lên cầu thang để quay về phòng, cái giây phút mà đóng cửa lại đó, Đông Phùng Lưu liền thu lại nụ cười ở trên môi, nụ cười trở nên hung ác, gian xảo, nham hiểm. Ở một bên khác, Đường Tinh Khanh đang ngẩn người, vẫn đang nghi ngờ, tại sao đột nhiên Đông Phùng Lưu lại có thể thay đổi, trở nên lễ độ như vậy. Phương Minh và Sở Lương Ngư cũng đã đi vào, cười nói. Không ngờ rằng, chồng cậu không chỉ đẹp trai, mà con người lại còn tốt như vậy. Tinh Khanh, cậu thật sự có phúc đấy. Đường Tinh Khanh xua xua tay, không nói gì, không phản đối, cũng chẳng đồng ý. Cứ như vậy hồi lâu, Đường Tinh Khanh liền thẳng thắn đổi sang chủ đề khác, bắt đầu kể lại chuyện cũ. Ba người phụ nữ ở cùng một chỗ đương nhiên là nói rất nhiều, dẫu sao cũng là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, chuyện xấu hổ gì của nhau cũng đều biết cả, hơn nữa trêu đùa cũng chẳng phải kiêng kỵ gì nữa. Các cậu còn nhớ lúc nhỏ Tinh Khanh cả ngày đều mang theo chiếc khăn hình vuông, luôn cho rằng bản thân là một người phụ nữ cao quý không? Lúc đó tớ và Lương Ngư vẫn không để ý đâu, chỉ nghĩ con bé kia ngốc, hoàn toàn suy nghĩ viển vông. Hôm nay vừa nhìn, không ngờ rằng Tinh Khanh của chúng ta cũng coi như là mơ ước đã trở thành sự thật. Phương Minh nói xong, không kìm được mà cười. Sở Lương Ngư ở bên cạnh cũng không ngừng tiếp lời. Nghe Phương Minh trêu đùa Đường Tinh Khanh. Cậu còn nói tớ nữa, là ai lúc nhỏ cả ngày cứ cầm gậy gỗ đi khắp nơi nói rằng bản thân sẽ đi hành nghiệp trượng nghĩa. Rốt cuộc, cậu nói xem, bây giờ ai dám không tin cậu là một anh hùng nữ hiệp đây? Đường Tinh Khanh nhìn Phương Minh cũng không nhịn được mà bắt đầu trêu đùa lại. Gì vậy? Sao cậu lại nhắc những chuyện đã qua từ rất lâu rồi chứ? Từ lâu, tớ đã bắt đầu đi theo con đường thục nữ nết na rồi, biết chưa? Lương Ngư, cậu nói xem có đúng không hả? Phương Minh nổi nóng dậm chân, thế là chuyển hướng để Sở Lương Ngư đứng về một phe với cô ấy. Thế nhưng Sở Lương Ngư lại chỉ lắc lắc đầu, cười nói. Hai người các cậu cứ ra sức mà tranh cãi nhau đi. Tứ trùng lập. Đường Tinh Khanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất giác nhìn Sở Lương Ngư một cái. Cô cảm thấy Sở Lương Ngư hôm nay hình như có gì đó không hợp lý. Nhưng lại không nghĩ nhiều, mấy người cứ tiếp tục tán gẫu. Thời gian qua đi rất nhanh, Đường Tinh Khanh cảm thấy vẫn chưa được bao lâu, thế nhưng lại phát hiện ra đã rất muộn rồi. Phương Minh cũng nói đến khô cả miệng, uống một chút nước rồi liền rời đi. Thế là Đường Tinh Khanh liền tiễn hai người đến cửa. Phương Minh bước đến cửa, kéo tay Sở Lương Ngư, nói với Đường Tinh Khanh. Vậy bọn tớ đi trước đây. Nói xong, liền kéo Sở Lương Ngư đi. Thế nhưng Sở Lương Ngư lại cứ úp úp mỏ mỏ, giống như có chuyện gì vậy. Điều này làm hai người có chút không hiểu. Phương Minh nghi ngờ mở miệng hỏi. Sao vậy Lương Ngư? Sở Lương Ngư nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói. Minh Minh, cậu về trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói với Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh không biết nên trả lời như thế nào, xoắn suýt tay lại, vô cùng lo lắng nói. Anh giúp cô ấy đi, Sở Lương Ngư thực sự rất đáng thương. Hơn nữa, cô ấy còn là bạn thân nhất của tôi. Chỉ vì những điều này thôi sao? Đường Tinh Khanh, em phải biết rõ là chỗ tôi không phải là trạm cứu tế. Đông Phùng Lưu cười lạnh, có chút khinh thường. Câu trả lời của Đông Phùng Lưu liền khiến cho Đường Tinh Khanh thấy thất vọng. Vào lúc cô không biết đang phải làm sao, muốn rút lui thì lại nghe thấy một tiếng cười chế giễu của Đông Phùng Lưu, mở miệng nói. Có điều, cũng có thể để cô ta ở lại đây. Thật sao? Đường Tinh Khanh liền ngẩng đầu lên, nhìn qua đó, trong đôi mắt ngập tràn mong đợi. Thế nhưng, tôi có một điều kiện. Đông Phùng Lưu nguy hiểm híp mắt lại. Đường Tinh Khanh chau mày, từ sâu dưới đáy lòng đang dâng lên một cảm giác bất an, thế nhưng vẫn mở miệng hỏi. Điều kiện gì? Không cần biết như thế nào, cô vẫn phải vì Sở Lương Ngư mà liều một phen. Đông Phùng Lưu dường như rất hài lòng với câu trả lời của Đường Tinh Khanh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, thế nhưng lại thốt ra những lời rất rất lạnh lẽo. Thực sự cũng không khó, chỉ cần em lấy lòng tôi, đến khi tôi hài lòng là được. Lấy lòng? Sắc mặt Đường Tinh Khanh liền trắng bệch, không ngờ Đông Phùng Lưu lại đưa ra cái điều kiện này, giọng điệu lập tức trở nên cứng nhắc, không đời nào. Lời nói vừa mới thốt ra, Đường Tinh Khanh liền cảm nhận được hơi thở ở trên người Đông Phùng Lưu liền trở nên âm u lạnh lẽo. Cô có chút thấp thỏm không yên, muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng lại thôi. Giọng điệu của Đông Phùng Lưu liền trở nên lạnh lẽo. Em không bằng lòng thì cút đi cho tôi, không cần phải làm ra vẻ trong trắng trước mặt tôi. Em là loại người như thế nào? Lẽ nào tôi còn không rõ sao? Anh... Đường Tinh Khanh vừa muốn tranh cãi với Đông Phùng Lưu, thế nhưng lại nghĩ đến Sở Lương Ngư, liền cố gắng nhẫn nhịn lại. Vậy, có thể đổi một điều kiện khác được không? Trừ điều kiện này ra, thì cái gì cũng có thể. Hoặc là lấy lòng tôi, hoặc là cút đi cùng bạn em. Đông Phùng Lưu đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Anh ta không hề nghĩ đến, Đường Tinh Khanh lại có thể nhẫn nhịn những lời anh ta mắng chửi cô. Đường Tinh Khanh liền giật nảy mình, lùi lại phía sau hai bước. Thế nhưng cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lại nắm chặt lấy vạt áo, cắn môi bước lên phía trước, mở miệng nói. Tôi có thể đồng ý với anh, thế nhưng anh nhất định phải để cho Sở Lương Ngư ở lại đây. Ánh mắt Đông Phùng Lưu trong phút chốc liền trở lên lạnh giá. Đường Tinh Khanh, rất tốt, bây giờ cuối cùng, em cũng chịu thừa nhận bản thân em là một người đàn bà phóng túng, dâm loạn rồi sao? Nghe thấy những lời này, Đường Tinh Khanh chỉ muốn lập tức lao nhanh ra ngoài. Thế nhưng vì Sở Lương Ngư, người bạn thân nhất của cô không thể quá tùy hứng như vậy. Nhìn thấy Đường Tinh Khanh vẫn không hề nhúc nhích, hơi thở trên người Đông Phùng Lưu liền trở nên gấp gáp, trở nên nóng nảy. Anh ta liền đứng dậy đi về phía Đường Tinh Khanh, một tay nắm chặt lấy cổ tay cô, đẩy người cô lên chiếc giường ở bên cạnh. Đường Tinh Khanh cắn chặt răng, cảm nhận được Đông Phùng Lưu đang đè lên. Cô vội vội vàng vàng nhắm mắt lại, không dám mở mắt ra để cho mặc Đông Phùng Lưu chơi đùa. Thế nhưng Đông Phùng Lưu sao có thể dễ dàng hài lòng như vậy được? Anh ta lạnh lùng nói, kêu lên cho tôi. Thế nhưng đáp lại anh ta chỉ là sự im lặng.